Chương 2. 893 ta không phải cố ý Kiều Kiều, Kiều Kiều mặc liên phát giác nàng không thích hợp thời điểm, Kiều Kiều thân thể sờ lên đã phi thường lạnh lẽo, cả người như là chụp lên một tầng vào đông hàn băng, da thịt xúc cảm đều lạnh thấu xương. Đừng sợ, không có chuyện gì. Kiều Kiều mặc liên trong tay giấy lên một chút hỏa linh, rót vào Kiều Mục trong cơ thể, trợ giúp nàng ổn định hỗn loạn khí tức. Kiều Mục trong miệng chính lộn xộn lẩm bẩm ngươi đánh không chết của ta. Ngươi đánh không chết của ta roi roi vì cái gì ta sẽ đau đâu đau như thế nào không chết đâu như thế nào còn không chết đau, đau, roi. Ô Kiều Mục đem chính mình cuộn thành một đoàn, cùng cái con tôm nhỏ giống như nửa con tại trên giường cầm, một đôi tú khí lông mày, thật sâu nhăn lại. Mặc liên nghe xong liền vội, Kiều Kiều, ai đánh ngươi ai giống như bị yểm. Đào hoa tiên tôn khinh bỉ nhìn thoáng qua luống cuống tay chân Mặc liên, trực tiếp một tay đao rơi vào Kiều Mục sau trên cổ. Để nàng hôn mê bất tỉnh. Ngươi Mặc liên muốn nổi giận, lại phát giác Kiều Kiều đột nhiên không lộn xộn. Trong miệng QNZ không tiếp tục phát ra loại kia làm lòng người nát tự lẩm bẩm tiếng. Hắn chậm chậm lòng của mình, phất tay háo đảo qua nàng hơi vo thành một nắm khuôn mặt nhỏ, làm yên giấc dược lực, để nàng hôn chậm chậm ngủ thiếp đi. Một đôi ngậm lấy tàn khốc mắt phượng, phút chốc hướng ngồi tại giường gấm bên cạnh trên mặt thảm Á Tư, bán tới. Cái nhìn kia sở bao hàm sắc cơ. Để Á Tư cũng nhịn không được trong lòng có chút nhảy một cái. Không, không phải như vậy ta thật không phải cố ý. Á Tư nhịn không được lẩm bẩm thì thầm một tiếng. Ta, ai ta chính là nhìn nàng từ sáng đến tối chạy, ta nghĩ nói chuyện với nàng nàng cu nở dê chạy, ta thực sự không biết nàng phản ứng sẽ lớn như vậy ta phải là ngay từ đầu biết có thể như vậy, ta quyết không làm như vậy. Ta ai nói những thứ này đều không còn tác dụng gì nữa, sự tình cũng đều phát sinh. Hắn hiện tại so bất luận kẻ nào đều hối hận được chứ, hắn làm sao biết Kiều Mục phản ứng sẽ lớn như vậy, tại nàng trên cổ tay chụp vào thứ gì về sau, nàng liền cảm giác hít thở không thông, cả người đều điên điên khủng khủng, đây rốt cuộc là nhận cái gì kích thích rồi Mặc liền một trường đánh ra, nửa đường bị Đào Hoa Tiên Tôn đưa tay ngăn lại. Ngươi đánh hắn, chờ một lúc lại phải kéo tới Kiều Kiều tay, đợi lát nữa, trước tiên đem này song tinh tiên linh vòng cởi xuống lại nói. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Á Tư, làm bộ một cước muốn hướng bộ ngực hắn đạp đi. Á Tư không khỏi giật mình, rụt cổ một cái. Còn không mau nói thật, muốn như thế nào giải khai nhất định phải hai người đồng thời rót vào linh lực mới được. Á Tư lúc này đàng hoàng chiêu. Nhưng là bây giờ, Kiều Kiều ngu mê không ti nhờ, như thế nào rót vào linh lực rót vào cái gì linh lực thổ linh á. Á Tư hiểu xịu đầu ba nào nói, ta là 9 tầng linh thổ. Vì lẽ đó cờ ơn ở đối phương cũng là 9 tầng linh thổ trở lên, nếu không mở không ra này song tình tiên linh vòng. Chờ Kiều Kiều đợi chút nữa tỉnh lại, ngươi liền cho ta lập tức phụ trợ nàng, tháo gỡ thứ quỷ này. Á Tư im lặng không nói. Ngươi điếc được, đều chờ ồn ào. Đào Hoa Tiên Tôn vội vàng lại đỡ lên, hận không thể lập tức đối Á Tư động thủ. Mặc liên, ta nghĩ ra hỏa này hẳn là nghe rõ. Không có việc gì không có việc gì, đã có phương pháp, kia dĩ nhiên liền hiểu được mở. Chờ một lúc Kiều Kiều tỉnh lại, đừng kích thích nàng là được rồi. Á Tư không nhịn được muốn liếc mắt một cái co quắp tại trên giường cầm tiểu nhân nhi. Mặc liên thân ảnh lóe lên liền chặn hắn ánh mắt, cút xa một chút.